Dấn Linh 13 năm. Chương 1: Bất Dạ Thiên. Bất Dạ Thành. Lam Dung Cơ tay cầm tỵ trần, kiếm giết hung thi không ngừng. Ánh kiếm màu xanh liên tục lóe sáng, dư quang của trường kiếm nào đó lướt qua tỵ trần, cắt ngang cổ họng Giang Yếm Ly. Trong nháy mắt đó, y nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Ngụy Vô Tiện, bi thương tựa như nỗi đau của thú con mất mẹ, đến khi tất cả đau thương lắng xuống vì màu máu đỏ mà trở nên điên cuồng. Lam Dung Cơ như là phát điên, đánh mất cả dáng vẻ nghiêm túc ngày thường, đẩy một người lại một người đuổi theo phương hướng của Ngụy Vô Tiện, nhưng đã muộn. Y trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện bóp nát cổ thiếu niên nọ trước ánh mắt bao nhiêu người. Lại thấy Ngụy Vô Tiện lấy từ ống tay áo ra hai nửa hổ phù hợp lại thành một. Trong một thoáng đó, thiên địa tựa như cũng lên cơn thịnh nộ, mây đen giăng đầy trời, bầu trời một mảnh âm trầm đỏ rực, dạng quỷ gào khóc. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác đứng đó, hết thảy huyên náo, chửi rủa, chém giết như tách biệt khỏi hắn. Trong đầu chỉ còn lại cảnh tượng Giang Yếm Ly che chở cho hắn đến giây phút cuối cùng và lời của nàng: "A Tiện, để dừng lại đi." Hắn không hiểu vì cái gì đã dừng lại rồi nhưng lại đổi lấy cái chết của sư tỷ. Tại sao những người này ngay cả cơ hội nói với sư tỷ một câu cũng không cho hắn? Cuối cùng, ánh mắt Ngụy Vô Tiện dần ảm đạm. Tất cả Lam Dung Cơ đều chứng kiến, nhưng không đối phó nổi với bầy hung thi nổi điên dưới sự khống chế của hổ phù. Âm hổ phù liên tục điều khiển hung thi, giết hại không ngừng, cảnh tượng như địa ngục đẫm máu. Lam Dung Cơ dùng hết linh lực, dung tỵ trần chém giết hung thi, thịt dụng hung thi dính đầy thân kiếm, trường bào trắng tinh dính đầy bùn đất cùng vết máu. Dù là y tu vi cao tới đâu cũng không chống đỡ nổi với đàn hung thi không biết đau đớn, trên người ngày càng nhiều vết thương. Máu chảy nhiễm đỏ cả bộ trường bào tuyết trắng, tóc bay xốc xếch, cả người duy nhất chỉ còn sợi dây buộc trán là nguyên vẹn, dáng vẻ không nhiễm một bụi trần của Lam Nhị công tử sau lần giết đồ Lục Quyền Vũ ở đáy động không còn. Kiếm quang tỵ trần ngày càng yếu, y biết rõ linh lực của mình sắp cạn kiệt, nhưng lại thấy Ngụy Vô Tiện như người mất hồn, lắc lư, lảo đảo rời đi. Lam Dung Cơ không để ý đến linh lực cạn kiệt, cùng thân mang vết thương, chống tỵ trần khập khiễng đi theo, thần tình hoảng hốt, ôm Ngụy Vô Tiện ngự kiếm rời đi. Y vốn là bị trọng thương, linh lực dần cạn kiệt, không chống nổi sức nặng của hai người, coi như liều mạng rót hết linh lực vào thân kiếm cũng chỉ có thể điều khiển tỵ trần bay lảo đảo ở tầng thấp. Cho đến khi bay ra ngoài loạn tán cương, linh lực của Lam Dung Cơ đã hao tổn đến khô kiệt, thân tỵ trần lúc sáng lúc tối chớp hai cái, cuối cùng cũng ảm đạm không còn ánh sáng. Lam Dung Cơ vội vàng gắt gao ôm Ngụy Vô Tiện bảo hộ trong ngực, không để cho hắn chịu thêm một tia thương tổn. Sống lưng nặng nề đập xuống mặt đất, trên người còn chịu thêm Ngụy Vô Tiện, làm cho y có cảm giác như toàn thân xương cốt đều đã gãy, cổ họng dâng lên một mùi tanh ngọt. Lam Dung Cơ cắn răng cố nén đau đớn, đỡ Ngụy Vô Tiện tìm được một sơn động. May là trong sơn động còn có đồ dùng mà thợ săn lưu lại, miễn cưỡng có chỗ nghỉ ngơi. An trí tốt cho Ngụy Vô Tiện, Lam Dung Cơ xé trung y xem như còn sạch, rồi lấy dược mang theo băng bó cho hai người. Đốt lửa, xử lý tốt hết thảy, dặn Ngụy Vô Tiện không được đi, rồi vội vã quay lại mảnh rừng tối đen. Lúc về, đem theo một ít trái cây, cùng hai con gà rừng. Rừng núi cuồng phong gầm thét như tiếng gào thét của ma quỷ, trong động là một mảnh yên tĩnh. Ngụy Vô Tiện từ đầu đến giờ chỉ ngơ ngác ngồi trên tảng đá, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước, không nói một lời. Đưa nước thì uống, đưa đồ thì ăn, giống như con rối gỗ, mặc người thao túng. Lam Dung Cơ quỳ xổm ở bên cạnh, cầm tay không ngừng rót linh lực vào cơ thể hắn. Nhìn hắn đang lẩm bẩm một mình, không biết nói gì, khuôn mặt luôn không cảm xúc, giờ lại mang theo sự hoảng hốt và lo âu. Ngay cả giọng nói luôn trong trẻo, lạnh lùng, giờ phút này lại khàn khàn, mang theo một tia run rẩy, dè dặt như sợ kinh động đến người bên cạnh. Ngụy Anh, ngươi có thể nghe không? Cúc! Đừng như vậy nữa, ta mang ngươi về nhà, về dân thâm bất tri xứ, có được hay không? Cúc! Ta biết ngươi không thích quy củ dân thâm bất tri xứ, vậy chúng ta cùng nhau quy ẩn, làm đại hiệp, hành hiệp trượng nghĩa, dạo chơi tứ hải, có được hay không? Ta cùng ngươi uống thiên tử tiếu, cùng ngươi ăn cay, cùng ngươi thả diều, cùng ngươi hái trộm đài sen. Hay là ngươi muốn làm cái gì? Chỉ cần ngươi nói, ta đều cùng ngươi. Ngụy Anh, ngươi nói chuyện có được hay không? Giờ phút này, hai người tựa như đổi vai, đổi thành Lam Dung Cơ không ngừng nói, mà Ngụy Vô Tiện lại không nói lời nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lam Dung Cơ nói nhiều như vậy, nhưng đáp lại y chỉ có một chữ, cúc. Hai ngày sau, rốt cuộc thì Lam Khải Nhân cùng 30 vị tiền bối Lam gia đã tìm được nơi này. Lam Khải Nhân giận không kềm được. Dung Cơ, ngươi giải thích rõ ràng cho ta. Lam Dung Cơ thanh âm khàn khàn nhưng lạnh như băng. Không có gì phải giải thích. Lam Khải Nhân chưa từng bị Lam Dung Cơ chống đối như vậy, tức giận đỏ cả mặt, quát. Ngụy Vô Tiện này, tội ác tày trời. Hắn vì xạ nhật chi chinh mà tu thành quỷ đạo, có tội gì? Y ngước mắt, ánh mắt lướt qua Lam Khải Nhân, nhìn về phía Lam Hy Thần. Lam Hy Thần nhìn đệ đệ, hốc mắt ửng đỏ, nhưng không thể giúp được gì, chỉ có thể mím môi, khẽ lắc đầu. Lam Khải Nhân giận đến cả người run rẩy, hắn bao che cho Ôn Cẩu. Hai người đó có ân với hắn. Ngươi hôm nay nhất định phải đối nghịch với ta sao? Lam Dung Cơ trước mặt 30 vị tiền bối, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người quỳ xuống. Y rũ mắt, lông mi dài che giấu thần sắc trong đáy mắt, âm thanh khô khốc khàn khàn. Thúc phụ, xin lỗi, ta không thể phụ hắn. Lam Dung Cơ, vậy ngươi hôm nay vì hắn phụ cả cô Tô Lâm Thị, đúng không? Đúng. Lam Khải Nhân giận quá, quá cười. Tốt, rất tốt, người đâu? Đem hai người nó mang về cho ta. Các tiền bối cầm kiếm, xông về phía trước. Lam Dung Cơ lật cầm, một chuỗi quyền âm từ đầu ngón tay tuôn ra. Tiếng đàn Lam Dung Cơ trong trẻo, thánh thót, sóng âm hóa thành lưỡi đao sắc bén, hướng người đánh tới. Kiếm quang bay lượn, tấn công vào người đang tiến về phía Ngụy Vô Tiện. Đáy mắt Lam Dung Cơ lóe lên vẻ tuyệt vọng, mười ngón tay tung bay, nhìn từng đạo âm cắt vào các vị tiền bối. Sắc mặt Lam Dung Cơ tái nhợt kinh người, môi mím thành một đường thẳng, dòng máu ấm áp bắn lên mặt y. Đây đều là máu của trưởng bối Lam gia. Y thế nhưng lại tự tay vạch ra một đạo, lại một đạo, thành vết thương trên người trưởng bối của mình. Vết thương nhìn thì kinh khủng, nhưng không tổn thương đến bất kỳ chỗ yếu hại nào. Chẳng qua là trong lúc tức giận ngút trời, bọn họ đều không có để ý. Dấn Linh 13 năm, chương 2, cầu còn không được. Trước mặt từng vị Lam gia trưởng bối bị chính mình đánh trọng thương, Lam Dung Cơ thần sắc ảm đạm, hốt hoảng, đôi môi run rẩy liên tục xin lỗi từng người. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cả người y dính đầy vết máu của chính y và của cả các vị tiền bối. Tóc rơi tán loạn ở đầu vai, nào còn dáng vẻ của ngày thường. Lam Dung Cơ lảo đảo mang theo Ngụy Vô Tiện còn đang ngơ ngác rời đi. Ngự Tỳ Trần đưa hắn đến chân núi Di Lăng, xác nhận hắn đã an toàn, lúc này mới nắm chặt tay trở lại Cô Tô Lam Thị. Trở lại Dân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Dung Cơ thậm chí còn chưa kịp rửa mặt, chải đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng đệ tử, đi thẳng đến thư phòng của Lam Khải Nhân. Vừa vào phòng, y ngay lập tức quỳ xuống. Lại trở về là Lam Dung Cơ như trước, mặt không biểu cảm, thanh âm lạnh như băng, nói: "Thúc phụ, ta sai rồi, ta đến đây chịu phạt." Lam Khải Nhân nhíu chặt chân mày, nhìn môn sinh đắc ý nhất của mình, buông nắm tay đang nắm chặt. "Dung Cơ, ngươi, sao ngươi phải khổ như vậy chứ?" Nhìn Lam Dung Cơ mặt không một tia gợn sóng, cuối cùng ông chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. "Thôi thôi, ngươi đi lãnh phạt đi, 30 roi giới tiên, mỗi người một roi." "Dân." Lam Dung Cơ tuy lớn lên ở Dân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng chưa từng thấy qua giới tiên hình dáng như thế nào. Thi hành hình phạt không phải là đệ tử Lam gia, mà là một đạo sĩ bình thường. Ngân roi trên tay được rót linh lực vào, ánh lên ánh kim loại, lạnh như băng, mơ hồ thấy được gai nhọn trên thân roi. Lam Dung Cơ không nói lời nào, quỳ xuống trước hình đài, mặc cho giới tiên một roi lại một roi quất vào người. Lam Dung Cơ thậm chí có thể cảm nhận được máu ở trên lưng đang chậm chậm chảy xuống, gai nhọn trên thân roi đâm vào da thịt, thịt da từng chút bị rứt ra. Đau đớn kịch liệt như muốn ngất đi, y cố nén không phát ra tiếng rên rỉ nào, môi bị cắn nát, máu tươi đỏ thẫm theo khóe miệng trượt xuống, rơi trên đất như những đóa hoa đào. Lam Dung Cơ cố hết sức không vận chuyển linh lực hộ thể, mặc cho nỗi đau đớn trên thân thể càng thêm lớn dần. Giống như làm vậy có thể không cảm giác được nỗi đau giằng xé trong tim. 30 roi giới tiên quất xuống, tấm lưng bóng loáng không tì vết, nay máu tươi đầm đìa. Làn da trên lưng không còn một chỗ nào nguyên lành, quần áo trên người đã sớm tan tành, chỉ còn vài mảnh vải miễn cưỡng che đậy thân thể. Miệng vết thương ở nơi không còn y phục che đậy, nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi chảy đầy đất, rơi trên sàn nhà thành một tầng nồng đậm huyết sắc. Tiên hình kết thúc, Lam Dung Cơ sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, máu tươi đỏ thẫm nhiễm đỏ môi, khăn buộc trán luôn đoan chính thắt trên trán đã sớm thấm ướt mồ hôi lạnh. Duy chỉ đôi mắt màu lưu ly vẫn như cũ, trong trẻo lạnh lùng. Cách đó không xa, Lam Hy Thần đỏ mắt chạy đến đỡ y, lại bị y hất tay ra. "Tự ta có thể đi." Lam Dung Cơ quật cường chống đỡ, đi về phía trước. Thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng lại vô cùng kiên định. Hai ngày chưa ăn uống, vội vã chạy về, còn phải chịu phạt. Dù là thân thể bằng sắt, cũng không chịu nổi. Y lảo đảo đi mấy bước, nhưng trước mắt tối sầm, ngã xuống bất tỉnh. Vốn là có áo ngoài che phủ, nên cũng không nhìn rõ thương thế của Lam Dung Cơ như thế nào. Giờ phút này, khi Lam Hy Thần cởi bỏ áo ngoài, nhìn thấy vết thương mà giật mình. Trung y mỏng manh trên người đã sớm rách nát, giải dụng lẫn vào máu thịt, dán chặt vào người, muốn cởi ra chẳng khác nào phải lột một lớp da. Lam Hy Thần hai tay run run, không biết bắt đầu từ đâu, hốc mắt ửng đỏ, cố nén nước mắt xuống, sợ rằng nước mắt rơi vào Lam Dung Cơ làm y càng thêm đau đớn. Đưa tay điểm vài đại huyệt trên người y, Lam Hy Thần hít sâu một hơi, nhắm mắt, cố bình tâm, tự tay cởi quần áo còn lại trên người y. Lam Dung Cơ dù đang hôn mê, cũng đau đến mức rên ra tiếng. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, Lam Hy Thần vẫn không nghĩ đến trên người đệ đệ lại có nhiều vết thương như vậy. Lưng tràn đầy vết roi sâu đến tận xương, tay chân còn có vết đau, đều là lúc chém giết hung thi còn lưu lại vết thương. Lam Hy Thần toát mồ hôi, vết thương trên người Lam Dung Cơ quá nhiều, phần lớn do bị gió cát làm bẩn, đã sớm trở nặng. Vết thương chưa kịp kết dãy lại quá nhiều, không thể trực tiếp dùng nước tẩy rửa, xử lý cực kỳ phiền toái. Lam Dung Cơ lúc trước vết thương lớn nhỏ đều chỉ băng bó qua loa, vốn chưa kịp lành, giờ lại chịu 30 roi giới tiên, lúc này liền phát sốt. Trong thoáng chốc, y tựa như cảm nhận được có người đem khăn thấm ướt đặt lên trán, nghe có người không ngừng gọi Lam Trạm, Lam Trạm. Khuôn mặt cười cợt của Ngụy Vô Tiện như xuất hiện ngay trước mắt y. Thiên tử Tiếu đưa cho ngươi một giò, ngươi làm như không nhìn thấy ta được không? Lam Trạm, ngươi rất chán ghét ta, có phải không? Lam Trạm, ta đưa tay cho ngươi, ngươi kéo ta nha. Lam Trạm, Lam Trạm. Ngươi nhìn bọn họ như vậy, có hay không? Ta đang sốt, Lam Nhị ca ca, ngươi có thể nói chuyện gì dễ nghe một chút được không? Lam Trạm, ngươi người này thật là tuyệt tình, làm sao rất thích bắt lỗi ta, lại không muốn cùng ta nói chuyện sao? Tâm tính ta như thế nào, chính ta rõ nhất, ta tin tưởng có thể khống chế được mình, không cần người ngoài nhúng tay vào, mà người ngoài cũng không thể xen vào việc của ta. Trước mắt Lam Dung Cơ không ngừng hiện lên hình ảnh Ngụy Vô Tiện, lúc hắn vui vẻ, khi hắn cợt nhã, hắn đùa giỡn, khi hắn bị bệnh, rồi hắn tức giận. Cuối cùng, hết thảy mọi thứ đều dừng lại ở hình ảnh trong sơn động. Ngụy Vô Tiện vẻ mặt chết lặng, cùng chỉ một từ, lặp đi lặp lại vô số lần. Cúc! Hình ảnh vừa chuyển, Lam Dung Cơ lại mơ thấy mình đứng trong mảnh rừng rực lửa. Ngọn lửa nóng bỏng từ bốn phương tám hướng, hướng y giọt tới. Ngọn lửa đốt cháy lục phủ ngũ tạng, đoạt hết thảy hô hấp của y. Y thấy Ngụy Vô Tiện đứng trước ngọn lửa, đưa lưng về phía y. Từng bước một hướng biển lửa đi tới. Y muốn gọi hắn, há miệng nhưng không phát ra được thanh âm nào. Y nóng nảy, muốn chạy về phía trước, bắt hắn lại, làm cho hắn dừng lại. Nhưng khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Rốt cuộc, ngọn lửa nhanh chóng cuốn tới, đem Ngụy Vô Tiện nuốt mất. Ngụy Anh! Lam Dung Cơ sợ hãi hét to tỉnh lại, làm động đến vết thương trên người. Y đau đến mức không nói nên lời. Lam Hy Thần nằm ở bên mép giường, nắm tay y, y hơi động một cái, liền tỉnh dậy, nhanh chóng nói, Dung Cơ, ngươi tỉnh rồi, thân thể có khó chịu chỗ nào hay không, đệ ngủ mê man 3 ngày 3 đêm rồi, sốt cao không lùi. Lời còn chưa dứt, liền bị Lam Dung Cơ cắt đứt, ta không sao. Vừa mở miệng, mới phát hiện giọng nói như bị đá sỏi mài qua, cổ họng khô khốc mà đau đớn. Thân thể vừa cử động, liền đau tận xương cốt. Lam Hy Thần nhanh chóng đưa y một chén trà, hốc mắt ửng đỏ, buồn buồn nói. Dung Cơ, vì hắn, đệ sao phải khổ vậy chứ? Lam Dung Cơ rũ mắt, thần sắc tối tăm khó phân biệt, dừng một chút mới khàn giọng, chậm rãi mở miệng. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện, bên môi y hiện vẻ cười khổ. Vì hắn vui vẻ chịu đựng, cầu còn không được.